Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, hắn ngoan ngoãn được giống như tiểu bảo bảo. Lại tiểu mông luống cuống tay chân đem điện thoại di động đem thả trở về chỗ cũ. Sau đó một bộ cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ ngồi ở chỗ đó. Mà nội tâm giống như phiên giang đảo hải bình thường mãnh liệt lại mãnh liệt. Kia dâng trào tâm tình như thế đều không cách nào lắng xuống. Còn lén lén lút lút, bất động thanh sắc, thật là cái khẩu thị tâm phi siêu cấp lớn bại hoại. Cứ việc trong lòng không ngừng oán giận Thẩm Nịnh, có thể lại tiểu mông khóe miệng không kìm lòng được dương lên một tia đường vòng cung. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút vui vẻ vẻ. Như vậy có thể thấy loại này xúc không kịp đề phòng kinh hỉ. Đối với nàng tâm linh tạo thành biết bao to lớn lực trùng kích. Bất quá, nói đi nói lại thì, này xú nam nhân có lúc thật cố gắng thẳng. Hơn nữa lại rất không hiểu phong tình. Minh minh chỉ số thông minh tình thương cao như vậy. Nhưng thỉnh thoảng đem ta phát cáu gần chết. Sau đó lại trong lúc lơ đãng lừa ta một hồi. Chờ ta hết giận, tiếp lấy khí ta. Sau đó sẽ lừa. Đại khái chính là cái loại này. Ta tiến vào. Ta lại đi ra ngoài. Ta lại tiến vào. Ta lại đi ra ngoài. Hắc hắc hắc. Ngươi có bản lãnh đánh ta nha. Phi thường nghịch ngợm. Có thể có biện pháp gì? Hắn luôn là khiêu khích ta nội tâm cái kia yếu ớt dây đàn. Đều bị khiêu khích đến động lòng. Ai? Dù sao hắn. Thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Lúc này. Lại tiểu mông chú ý tới Thẩm Nịnh trở lại. Vội vàng đem sâu trong nội tâm kia kích động tình cảm ép xuống. Làm bộ mặt không thay đổi ăn cơm tối. Nhưng là trên gương mặt một màn kia nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Đã bán đứng nàng giờ phút này tâm tình. Thẩm Nịnh ngồi về chính mình chỗ ngồi. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn màn ảnh sau. Lặng lẽ nhét vào chính mình trong túi quần. Bắt đầu nghiêm túc ăn cơm tối. Ngươi không phải rất thích ăn thịt trâu sao? Ta đã cho ngươi bôi lên cát ỏn ẻn tương. Ngươi thử một chút đi. Lại tiểu mông như không có chuyện gì xảy ra cầm lên một chuỗi thịt trâu. Đưa tới Thẩm Nịnh trong chén. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cũng không có nhận ra được bất thình lình hảo ý có vấn đề gì. Cầm lên đưa tới xiên thịt bò. Trực tiếp cắn miệng đưa vào trong miệng. Không thể không nói. Này Philippines hương vị que thịt nướng thật tốt. Đặc biệt là nhúng lên một tầng cát ỏn ẻn tương sau. Mùi vị phi thường đột xuất. Thử một chút thịt gà. Lại tiểu mông lại đưa cho hắn một chuỗi thịt gà. Vừa dứt lời. Lại tiểu mông tiếp lấy cầm lên một chuỗi thịt dê. Đưa tới hắn trong chén. Thuận miệng nói. Thử lại lần nữa này thịt dê mùi vị. Lần đầu tiên cũng không thèm để ý. Lần thứ hai có chút ngoài ý muốn. Lần thứ ba, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Thẩm Nịnh nâng lên đầu. Nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này cô nàng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy. Để cho ta trong lòng có chút bất an a. Năm đó Kim Liên đồng chí độc hại Đại Lang thời điểm. Cũng là đối với hắn rất tốt. Còn đích thân này thuốc thang. Ngươi. Ngươi có phải hay không tại trong thịt cho ta xuống gì đó thuốc mê? Nói xong, Thẩm Nịnh trong chén thịt gà chuỗi cùng sâu thịt dê. Bị lại tiểu mông cầm trở về. Lại người như ngươi, không xứng ăn ta thịt gà chuỗi cùng sâu thịt dê. Lại tiểu mông sậm mặt lại hướng hắn nói. Bổn cô nương đại phát thiện tâm cho ngươi ăn. Ngươi vậy mà cho là ta. Ta muốn độc hại ngươi. Thật là chó cắn lã động tân. Không thức hảo nhân tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta đùa giỡn với ngươi đây. Thẩm Nịnh đưa tay qua lại cho đoạt trở lại. Mỉm cười đạo, cảm ơn ha. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Giữa lông mày hơi có chút u oán. Bất quá nhìn đến hắn lang thôn hổ yết dáng vẻ. Kia khá tự oán phụ khí tức tiêu tan vô ảnh vô tung. Cười nói, cùng một chư bát giới ăn nhân sâm quả giống như. Gấp cái gì chứ? Dứt lời. Không tự chủ được lại cho hắn cầm một chuỗi thịt trâu. Ai? Quốc Khánh có sắp xếp gì không? Lại tiểu mông hỏi. Năm cái vật lý khảo sát bài thi. Năm cái số học khảo sát bài thi. Năm cái sinh vật khảo sát bài thi. 3 tấm thi vào trường cao đẳng mô phỏng khảo sát bài thi. 200 đạo số học thi vào trường cao đẳng thật đề. 100 đạo vật lý thi vào trường cao đẳng thật đề. Thẩm Định lạnh nhạt hồi đáp. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Hơi lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi đều đại biểu quốc gia chúng ta tham gia quốc tế thi đua rồi. Làm sao còn phải đi làm những đề mục này? Cũng không phải là cho ta làm. Thẩm Định thuận miệng hỏi. À, không phải ngươi. Lại Tiểu Mông cau mày. Nghiêm túc đánh giá người đàn ông này. Trong chốc lát, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Chít chít ô ô nói. Không, không phải là cho ta đi. Ừ, chính là chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Định gật đầu một cái. Nghiêm trang đạo, trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông lâm vào mất trí nhớ ngắn ngủi. Chỉ ngây ngốc nhìn Thẩm Định. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần, tức giận nhìn lấy hắn. Chất vấn, ngươi đây là tại dùng việc công để báo thù riêng chứ? Không có biện pháp, muốn tăng lên thành tích, chỉ có không ngừng quét đề, củng cố chính mình cơ sở. Thẩm Định nghiêm túc nói, con đường này là không có đường tắt. Nhất là ngươi, cơ sở lại kém như vậy. Vậy chỉ có thể chịu khổ cực phu. Lại Tiểu Mông gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này xú nam nhân. Phát hiện hắn một tấm siêu cấp nghiêm túc bộ dáng. Cũng không phải là đang cùng mình nói đùa. Đồng thời cũng không có nghe được nội tâm của hắn lời nói. Có chút khổ không thể tả. Muốn chết tâm đều có. Ai, hủy diệt đi. Vội vàng, ta mệt mỏi. Ăn xong cơm tối, hai người đi trước rạp chiếu phim, mà lúc này Lại Tiểu Mông cũng suy nghĩ minh bạch, thật ra không có cái gì quá không được, dù sao hắn hội hầu ở bên cạnh mình, thật sự không được, cùng nhau lấy mạng đổi mạng, đi tới rạp chiếu phim cửa, Thẩm Định lấy xong vé xem phim, lại mua hai chén cola cùng hai thùng bắp rang, sau đó cùng Lại Tiểu Mông cùng đi tiến phóng chiếu sảnh. Bởi vì đặt vé thời gian tương đối chậm, cho nên chỗ ngồi này cũng không phải là rất lý tưởng. Hai người ngồi ở hàng cuối cùng đứng đầu xó xỉnh chỗ ngồi. Lặng lặng chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Chung quanh cũng không có cái gì người. Trong chốc lát điện ảnh liền bắt đầu chiếu phim rồi. Thật ra Lại Tiểu Mông đối với loại này điện ảnh cũng không có cảm giác gì. Nàng chỉ là đơn thuần mà mượn cớ. Sau đó đem người đàn ông này cho câu đi ra. Cũng không đến 10 phút. Dần dần bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Nhìn tập trung tinh thần. Ai? Ngươi nói tương lai. Có thể xuất hiện hay không cùng điện ảnh giống nhau tình huống. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. 1 giây đồng hồ. 2 giây. 3 giây. Thẳng đến đi qua chừng 10 giây. Vẫn không có được đến hắn trả lời. Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu nhìn về phía bên người cái này xú nam nhân. Đúng như dự đoán, hắn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, kia cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình tràn đầy nàng toàn thân. Ai, chấm ngoặc kép, thật để cho người không bớt lo. Lại Tiểu Mông bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay ra đỡ kia lảo đảo muốn ngã đầu. Nhẹ nhàng đem tựa vào trên bả vai mình. Sau đó nhìn không chớp mắt hắn. Nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Có sao nói vậy? Hiện tại hắn quả thực ngoan ngoãn giống như cái tiểu bảo bảo. Thật hy vọng hắn có thể một mực ngoan như vậy đi xuống. Kết quả tựu tại lúc này, làm người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Lại Tiểu Mông trơ mắt nhìn đầu hắn, tê trượt một hồi, theo trên bả vai mình tuột xuống, một đầu đâm về rồi chính mình ngực. Quá nhanh quá đột nhiên. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.